Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, Trung. Nghĩ xong, Cổ Phong vung tay lên, dung, lập tức, cái này 12 vị địa âm cảnh âm hồn liền bắt đầu dung hợp được. Ở tại bọn hắn dung hợp hoàn tất sau, cái này âm hồn khí tức, đã trải qua cực kỳ khủng bố. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Phong. Đại nhân, cái này âm hồn là có linh trí. Trước đó cái này 12 cái địa âm ma vương, Cổ Phong để cho bên trong một cái giữ lại linh trí. Cái này một cái, chính là Lương Khoan, năm đó ở âm quỷ di tích, đem tù binh về sau. Cổ Phong không có giết hắn, là bởi vì hắn có truy phong tai bí thuật. Bây giờ còn lại 11 cái âm hồn không có linh trí. Toàn bộ dung hợp về sau. Cái này dung hợp âm hồn linh trí, tự nhiên là Lương Khoan. Cổ Phong nhìn lấy Lương Khoan, mở miệng, năm đó, ta cho ngươi hứa hẹn, ngươi nếu một lòng quy thuận với ta, ta tất cho ngươi tạo hóa. Hiện tại lại có một cái chừng đại tạo hóa, đang chờ ngươi, đa tạ đại nhân. Lương Khoan nghe xong, trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá cái này tạo hóa, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Cái này dung nhập thiên dương tàn hồn thống khổ. Nếu như thành công, ngươi có thể đạt tới thiên dương cảnh. Nếu như thất bại, ngươi rất có thể tử vong. Cổ Phong nhìn về phía Lương Khoan, mở miệng lần nữa. Cái này, Lương Khoan ánh mắt biến hóa. Cổ Phong nhìn về phía Lương Khoan mở miệng lần nữa. Ta cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Ngươi như không được muốn nếm thử, ta liền đưa ngươi nguyên thần rút ra. Sau này vì ngươi tìm một bộ thân thể. Lương Khoan trầm tư chốc lát. Cuối cùng, hắn khắp khuôn mặt là kiên quyết vẻ. Nhìn về phía Cổ Phong. Đại nhân, ta nguyện ý thử nghiệm. Ta bản ngơ ngơ ngác ngác tu hành. Là đại nhân cho ta hy vọng. Bây giờ ta nghĩ liều một lần. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Vung tay lên. Cái kia băng tàn tàn hồn trực tiếp chui vào Lương Khoan trong miệng. Lập tức, thân thể run lẩy bẩy, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, Cổ Phong trước mặt, xuất hiện một cái hư ảo hồn thể, hắn thân bên trên âm sát chi khí lượn lờ, cái kia âm sát chi khí, cơ hồ đạt tới một cái đỉnh điểm, còn kém một chút, như cũ không cách nào làm cho kỳ chân chính đạt tới thiên dương. Còn kém ra sao? Cổ Phong giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, luyện chế cái này một cái hoàng kim thủ vệ. Đối với Cổ Phong tiêu hao không được tiểu, chỉ là đến cái này điểm tới hạn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá qua đi. Tiểu tử, thiên dương cảnh võ giả, không người nào là trải qua gặp trắc trở, có được vô cùng cảm ngộ mới đạt tới. Mặc dù có thiên dương hồn, nhưng đó dù sao cũng là tàn hồn. Bây giờ ngươi muốn cho kỳ chân chính đạt tới thiên dương cảnh, nhất định phải gia nhập một chút, có thể cho hắn lột xác đồ vật. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lột xác đồ vật. Cổ Phong suy nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức, trong tay một đạo kim mang bỗng nhiên bay ra. Cái này kim mang, chính là lăng mang. Bây giờ Cổ Phong lăng chi ý cảnh đã trải qua đại thành. Cái này lăng mang chi bên trong ẩn chứa lăng chi ý cảnh. Cực kỳ khủng bố. Lăng mang trực tiếp chính là chui vào cái này hồn trong cơ thể. A, một đạo giống to từ hồn trong cơ thể truyền ra. Cái này giống to là Lương Khoan thanh âm. Lập tức, quỷ dị một màn xuất hiện. Cái này hồn thể bên trong âm sát chi khí bắt đầu chuyển biến. Đúng là chậm rãi chuyển biến thành dương cương khí tức. Đại nhân, ta không chịu nổi, ta muốn chết. Lương Khoan tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cổ Phong gặp tình hình, hơi biến sắc mặt, lăng trì ý cảnh. Cái này cửu châu giới chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người cảm ngộ. Loại người bình thường, cưỡng ép đem lăng chi ý cảnh dung nhập thể nội lột xác thiên dương. Tự nhiên không cách nào tiếp nhận. Hắn cái này hồn phách muốn sụp đổ. Như thế hắn đem hồn phi phách tán. Không cách nào tiến vào luân hồi. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong không nghĩ tới. Trong quá trình luyện chế, sẽ xuất hiện chuyện thế này. Bất quá lập tức trước mắt hồn thể mở miệng, chịu đựng, nhịn xuống giờ phút này thống khổ, chỉ cần ngươi có thể vượt qua đi, Sau này ngươi chính là thiên dương cảnh võ giả. Tiểu tử, ngươi đây là phí công. Loại người bình thường nguyên thần không đủ để tiếp nhận thống khổ như vậy. Lão ngư thanh âm lại là tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Quả nhiên, đại nhân, ta không được, ta không được, ta không cách nào tiếp nhận. Đại nhân, ta không nghĩ cái này sao hồn phi phách tán. Ta không nghĩ, Lương Khoan trong thanh âm, có thể nghe ra hắn đang chịu đựng như thế nào to lớn thống khổ. Cổ Phong thở dài một câu, nhìn lấy hồn thể mở miệng, vận mệnh cho phép, xem ra, ngươi thử sinh tu vi nhất định không cách nào đạt tới thiên dương. Thử sinh liền thôi, ta giúp ngươi tiến vào luân hồi, đến sinh lại đi tu hành đi. Lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, đem Lương Khoan một sợi hồn phách từ hồn trong cơ thể rút ra. Đa tạ đại nhân, cái kia hồn phách trong mắt mang theo giải thoát tâm ý. Nhìn về phía Cổ Phong, lập tức biến mất ở cái này thiên địa. Lương Khoan chết, kết thúc cái này một sinh. Vừa rồi hắn như có thể kiên trì, hắn sau này chính là Cổ Phong bên người một tên thiên dương cảnh người hầu. Đáng tiếc, hắn không có chịu đựng, rút ra, vẻn vẹn Lương Khoan một sợi hồn phách. Đối với cái này toàn bộ hồn thể không có ảnh hưởng, mà mất đi Lương Khoan linh trí quấy nhiễu. Cái này hồn thể đã không còn linh trí, cũng cảm giác không thấy thống khổ, lột xác, ngược lại càng thêm dễ dàng. Vù, chỉ nghe cái này hồn thể bên trên, truyền ra một đạo to lớn tiếng oanh minh. Lập tức, một cỗ thuộc về thiên dương cảnh khí tức, từ hắn bên trên tiêu tán mà ra. Tiếp theo, cái kia hồn thể bên trên hào quang dần dần thu liễm. Cổ Phong trước mắt, xuất hiện một đạo khí tức đạt tới sơ nhập thiên dương cảnh hồn thể. Hắn thân bên trên, tản ra dương cương khí tức, vẻn vẹn hồn thể, không có nhục thân, tự nhiên khó mà phát huy hắn thực lực cường đại. Cổ Phong bây giờ muốn vì hắn chế tạo nhục thân, chế tạo một bộ hoàng kim nhục thân, hoàng kim chi lực, dung, không chút do dự, Cổ Phong đem tu luyện ra hoàng kim chi lực, điên cuồng rót vào trong đó. Rất nhanh, cái này hồn thể chậm rãi có hoàng kim cốt cách, có hoàng kim huyết nhục, có hoàng kim da rẻ. Cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể bên trên, ngưng luyện ra một thân hoàng kim áo giáp. Cái này hoàng kim áo giáp, đem toàn bộ khuôn mặt đều là bao trùm, vẻn vẹn có thể lộ ra hai mắt. Cái này hai mắt, cũng không phải là ngốc trệ. Trong đó, tràn đầy trung thành tâm ý. Thành, Cổ Phong trong mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cái này hoàng kim thủ vệ, mặc dù không có linh trí, nhưng bởi vì là Cổ Phong sáng tạo ra, hắn đối với Cổ Phong có bản năng trung thành. Cổ Phong nhìn lấy cái này hoàng kim thủ vệ, trong mắt trung thành tâm ý, mở miệng, từ hôm nay, ngươi tên là Trung. Cái kia hoàng kim thủ vệ, không có mở miệng, hắn không có linh trí, không có tư tưởng, sẽ không ngôn ngữ, chỉ có bản năng nghe theo Cổ Phong mệnh lệnh. Nghĩ đến, Cổ Phong phất tay, ngực phải khẩu áo giáp bên trên, cô đọng thành một cái cổ điển Trung chữ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đi ra động phủ, Trung không cần Cổ Phong phân phó, theo sát đi theo Cổ Phong bên cạnh, trung thành Cổ Phong, thủ hộ Cổ Phong, tại đem luyện chế ra đồng thời, liền đã trở thành bản năng. Phong ca, ngươi xuất quan. Diện Mộng Chu cảm giác được Cổ Phong xuất quan lập tức chạy đến. Lúc này mở miệng cười, mà nhìn thấy Cổ Phong sau lưng cái kia so với thường nhân cao hơn một cái đầu, toàn thân hoàng kim áo giáp bao khỏa chung thời điểm, lúc này ánh mắt biến hóa. Phong ca, vị này là, hắn gọi Chung, là ta hộ vệ. Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Hắn thực lực, Diện Mộng Chu ánh mắt lại là biến hóa. Sơ nhập thiên dương cảnh, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.